nhìn vào không gian vô cùng náo nhiệt kia, thế nhưng anh lại có loại cảm giác cô đơn. Chợt một gương mặt cô đơn khác xuất hiện ở trong đầu của anh, là Tả Ân Đệ. Theo những hình ảnh ở đầu gấp khúc, có chút câu chữ, có chút đoạn ngắn, giống như mặt hồ gợn sóng lăn tăn, nhẹ nhàng nhàn nhạt xao động trong trái tim của anh. Mạnh Đình thu hồi tâm tình quay đầu lại, mới phát hiện hai người bạn tốt có sắc mặt rất kỳ quái. Cậu đang nhớ cái gì? Thượng Bằng hỏi. Một cô gái. Mạnh Đình trả lời. Phụ nữ. Hai người đàn ông này chăm miệng một lời. Chỉ là trong lúc bất chợt nhớ tới. Mạnh Đình như không có chuyện gì xảy ra nói. Sau đó không cẩn thận mất hôn. Thượng Bằng là lạ cười. Cổ Thiên Kỳ chỉ nhăn lông mày nói. Cậu xong rồi. Nói cái gì? Nhìn các cậu ngạc nhiên. Mạnh Đình xem thường. Thì ra là cậu đã có ý trùng nhân. Khó trách cậu không chịu suy tính em gái của mình. Vậy cậu nói thắng không phải đã kết rồi? Thượng Bằng vẻ mặt tùy tiện nói. Mạnh Đình mày rậm nhíu một cái. Mình có nói yêu cô ấy sao? Nhưng cậu đang nhớ cô ấy. Hơn nữa còn nghĩ đến nhập thần như vậy. Nhớ cô ấy không có nghĩa là yêu cô ấy. Chỉ là... Mạnh Đình dừng lại, dường như cũng ở đây suy tư. Chỉ là cái gì? Hấp dẫn, có lẽ là tính cách của cô ấy, bộ dáng của cô ấy. Cô ấy nói một ít lời hấp dẫn mình tự nhiên sẽ nhớ tới, như thế mà thôi. Như thế mà thôi, cậu biết kết quả của việc hai người khác phải hấp dẫn nhau sao? Thượng Bằng lành lạnh nói, Mạnh Đình khẽ cười. Liên quan đến cái này, mình tin tưởng kinh nghiệm của các hạ, có thể hay không viết ra một quyển sổ tay kinh nghiệm. Hy vọng đó không phải là đại diện của di chứng. Cổ Thiên Kỳ lạnh lùng nói thêm một câu. Đừng có nói móc mình, nói không chừng ngày nào đó, các cậu còn có thể cần nhờ sở trường tài năng của mình đấy. Thượng Bằng ngông nghênh trả lời lại. Mình cũng đang có chuyện muốn cậu giúp một tay. Mạnh Đình lên tiếng. Nhanh như vậy, Thượng Bằng rất kinh ngạc. Mình biết cậu cùng giới ngân hàng ở Đài Loan quan hệ rất tốt. Mình muốn cậu giúp điều tra về một ngôi nhà mà ngân hàng thu hồi rồi cho bán đấu giá. Tài liệu có liên quan, mình sẽ bảo thư ký trực tiếp đưa qua cho cậu. Mạnh Đình nói, cậu mua cái loại đồ chơi đó làm gì? Mua cho một người bạn. Là một cô gái ư? Mạnh Đình gật đầu một cái, Thượng Bằng cũng rất dứt khoát. Được, đây là việc rất nhỏ, chỉ là... Cổ Thiên Kỳ chen miệng vào. Mạnh Đình chú ý nghe, nếu không cẩn thận, bài vị của bát đại tổ tông nhà cậu cũng chuẩn bị đào hố đi. Cảm ơn cậu đã đề nghị cho mình như vậy. Điều kiện mà mình đề ra quả thật không thể quá dễ dàng. Nói đi. Mạnh Đình lộ ra vẻ mặt giống như ma cà rồng mở miệng. Cho mình làm xong chuyện này rồi hãy nói đi. Thượng Bằng ra vẻ cực kỳ công bằng. Nhưng Mạnh Đình lại có loại trực giác người này lại đang muốn làm ra quỷ kế gì đây. Chỉ là không sao cả, dù sao cũng sẽ biết được đáp án. Thượng Bằng làm việc quả nhiên hiệu suất rất cao. Rất nhanh hắn đã cho Mạnh Đình câu trả lời. Căn nhà kia quả thật đã có người mua đi, mình đã điều tra được người mua, trước mắt người đó đang ở Hồng Kông. Có biện pháp liên hệ không? Ý của cậu là... Cùng chủ nhà nói chuyện, chỉ cần hắn chịu ra giá, tất cả có thể thương lượng. Thượng Bằng thở dài một hơi, xem ra người này là đùa thành thật rồi. Cậu thật sự thích Tả Ân Đệ như vậy ư? Từ phòng tư liệu muốn tìm ra tên cô ấy không khó. Thượng Bằng cười đến thần thần bí bí. Nhưng chỉ có tên vẫn không cách nào thỏa mãn tò mò của mình đối với cô ấy. Thượng Bằng chớ đi chọc cô ấy. Mạnh Đình con mắt nhất thời thành băng vạn năm. Được. Thượng Bằng nhún vai. Bất luận dùng cách nào mình cũng sẽ mua được căn nhà đó. Chỉ là mình cũng vậy, muốn cậu giúp mình làm một chuyện. Chuyện gì? Thượng Bằng thuận tay ở trên mặt bàn cầm bút lên viết chút chữ. Mạnh Đình nhìn xong bỗng chốc trợn to con mắt. Hèn hạ. Tin tưởng mình, đây là chuyện tốt. Thượng Bằng tà ác nói. Đồng ý. Mạnh Đình hít mắt lại, vẻ bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng không cười. Dù sao người gánh chịu hậu quả là cậu, cũng không phải là mình. Thượng Bằng trước khi đi mới nói. Buổi tối cùng ăn cơm nha. Không, mình đã có hẹn trước. À. Giọng nói kéo dài ra. Hẹn với Tả Ân Đệ ư? Mạnh Đình dừng một chút. Ừ. Có cái gì cần mình giúp một tay không? Ông bạn nhiệt tình của mình đã đạt đến trình độ nhất định. Giúp một tay ư? Mạnh Đình cười lắc đầu một cái. Xem ra cậu rất hiểu con người của Mạnh Mỗ, mình còn cần cậu giúp đỡ sao? Thượng Bằng sững sờ hồi lâu, nhếch miệng cười. Nói đúng lắm là mình thất kính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net